Thần đạo Đan Tôn, chương 5294, chứng đạo. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn không phải chưa thấy qua tạo vật khác của lão thần thú. Ví dụ như những môn đồ của Chân Long Đại Đế, tất cả đều bị hắn giết một lần. Nhưng mà, sau khi bọn họ sống lại, đã không nhận biết Lăng Hàn, xem như người xa lạ. Cho nên việc này kỳ quái. Vì cái gì sau khi tái tạo Chân Hoàng Đại Đế lại nắm giữ ký ức? Lẽ ra, linh hồn Đại Đế không có khả năng bảo tồn. Việc này nhất định có cổ quái. Lăng Hàn thì thào, nhưng bây giờ không phải thời điểm cân nhắc việc này. Hắn cần phải đi đế đảo, hoàn thành một bước nhảy cuối cùng. Lăng Hàn thu hồi thi thể Chân Hoàng. Không tồi, thịt chim này là đại bổ. Có thể tẩm bổ cho nữ hoàng các nàng. Mấy năm sau, bọn họ đi tới biển tử vong. Lăng Hàn ngừng lại, hắn đáp xuống biển cả. Hắn bắt đầu nấu nướng thịt Chân Hoàng cho các nàng phục dụng. Hắn cũng không cần, hắn hiện tại đã là chuẩn đế cửu tinh. Ăn bổ hơn nữa cũng không được gì. Con đường về sau chỉ có thể dựa vào hắn tự đi. Tiên dược gì cũng không có hiệu quả. Ở bờ biển, chúng nữ ăn suốt 4 tháng. Lúc này mới ăn xong 2 con Chân Hoàng. Chủ yếu là đầu cấp đại đế kia. Cấp thứ 6, năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng kinh người. Cho dù các nàng là thánh nhân cũng phải tiêu hóa thật lâu. Kế tiếp, các nàng cùng nhau bế quan. Về sau tu vi mỗi người tăng nhiều. Thử hỏi, thế gian có ai có thể dùng thịt đại đế làm tài nguyên tu luyện? Tuyệt đối không có. Đây chính là đại đế. Bá chủ một thời đại. Trưởng khống quy tắc chí cao. Ăn thịt đại đế. Nói đùa cái gì? Cho nên, các nàng tiến bộ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tạo hóa này có nằm mơ cũng không tìm được. Đáng tiếc, bình cảnh chuẩn đế rất khó vượt qua. Lăng Hàn thu các nàng vào trong cơ thể. Việc này rất thần kỳ. Một khi thu vào trong cơ thể của hắn, cho dù trôi qua bao nhiêu năm, nhưng trạng thái lại được bảo tồn vào thời điểm tiến vào. Giống như còn ở trong nguyên thế giới. Nếu không, Lăng Hàn cũng không có khả năng mang các nàng đi vào. Hiện tại dù ai cũng không cách nào trường sinh. Hắn vừa bế quan thì các nàng đã chết già. Hắn bắt đầu vượt biển. Chuyện này vô cùng nguy hiểm. Động một tí có thể làm đại đế vẫn lạc. Lăng Hàn cũng tiến lên rất cẩn thận. 8 năm sau, hắn tới đế đảo lần thứ 3. Đầu tiên hắn đi tới sinh mệnh động. Địa phương khác hắn cũng không quen thuộc, đấu chiến tiền bối. Lăng Hàn thở dài. Hắn lại nhìn thấy đấu chiến thánh hoàng. Lão thánh hoàng ngâm mình trong sinh mệnh chi. Dáng vẻ rất hài lòng. Ngươi không thể ít bị tổn thương hay sao? À, ngươi đạt tới chuẩn đế cửu tinh sao? Đấu chiến thánh hoàng nhìn Lăng Hàn một chút. Hỏa nhãn kim tinh bao phủ. Tu vi của Lăng Hàn không thể che giấu hắn. Đương nhiên, đó là bởi vì hắn không vận chuyển diễn hồn thuật, đúng thế. Lăng Hàn gật đầu, vãn bối lần này tới chính là vì xung kích đế vị tốt. Đấu chiến thánh hoàng gật đầu. Lộ ra vẻ hài lòng, tình huống bên ngoài thế nào? Lăng Hàn nói sơ lược một chút. Đấu chiến thánh hoàng ngưng nhíu mày. Mặc dù tình huống bây giờ tốt một chút, nhưng mà bản thân tuyệt địa chi chủ cũng có thể tính là âm hồn. Lúc vạn bất đắc dĩ, bọn họ khẳng định sẽ đích thân ra trận. Lão thánh hoàng nói, có đạo lý. Mặc dù Lăng Hàn tiêu diệt tuyệt đại bộ phận âm hồn tầng dưới chót, nhưng tuyệt địa chi chủ cũng có thể tự thân lên trận. Tiếp tục âm phủ hóa dương gian. Nhưng làm thế, bọn họ sẽ trả cái giá lớn. Cũng vô cùng phiền phức. Vô cùng tốn thời gian. Vậy vãn bối sẽ mau chóng đột phá đế vị. Lại đi ra một chuyến. Lăng Hàn gật đầu, Đấu chiến thánh hoàng gật đầu, đúng rồi tiền bối. Đa gia Phật ba vị tiền bối. Tình huống bây giờ thế nào? Lăng Hàn hỏi, đã mở động bế quan rồi. Đấu chiến thánh hoàng chỉ, nơi này luôn có người chữa thương. Khó tránh khỏi sẽ quấy nhiễu bọn họ. Đều lâu như vậy rồi. còn đang bế quan. Mặc dù nơi này có thể mở ra hạn chế chuẩn đế đều có cơ hội chứng đạo. Nhưng mà, bước cuối cùng quá khó vượt qua. Dù sao, nơi này cũng không có quy tắc cửu tinh. Chuẩn đế có thể đi con đường bình thường. Ở nơi này phải giao tiếp yếu tố thiên địa độ khó cũng khó kinh người. Ở thiên địa bên ngoài, đại đế còn khó thành. Ở nơi này càng khó khăn hơn. Lăng Hàn không có chào hỏi ba vị đa gia Phật. Hắn mở huyệt động và bế quan. Nơi này không có quy tắc cửu tinh. Nhưng mà, nơi này có yếu tố sinh mệnh. Hơn nữa tràn đầy hang động. Lăng Hàn không ngừng rút ra yếu tố sinh mệnh. Cũng cộng minh cùng nắm giữ quy tắc sinh mệnh. Từ đó hoàn thành bước nhảy đột phá đại đế. Hắn nắm giữ quy tắc cửu tinh hoàn chỉnh. Hơn nữa còn là hai cái. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể đi con đường bình thường đột phá đại đế. Sau đó lại thong dong nắm giữ yếu tố sinh mệnh. Một lần hành động tăng lên cấp thứ tư. Cấp thứ tư, hắn không kém gì đấu chiến thánh hoàng. Có thể trở thành chủ lực đối kháng lão thần thú. Mặc dù chiến lực cấp thứ tư ở trước mặt lão thần thú không đáng chú ý nhưng lại không yếu. Lăng Hàn ngồi bất động. Thể ngộ quy tắc, lãnh hội yếu tố. Thế giới này không có thiên địa đại đạo. Tương đương không có thiên đạo quy tắc. Dưới tình huống không có ngoại lực trợ giúp. Muốn tăng lên một bước quá khó khăn. Nhưng không có cách nào. Nếu Lăng Hàn thành đế ở bên ngoài, hắn sẽ tiêu hao cơ hội chứng đạo đương thời. Nhưng nếu hắn thành đế ở đây, như vậy bên ngoài còn có thể có một chuẩn đế chứng đạo. Đến lúc đó, hai đại đế liên thủ, trấn áp hắc ám cũng dễ dàng. Ngày sau chống cự lão thần thú cũng có thêm một viện quân. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là thành đế ở chỗ này sẽ có cơ hội một hơi đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa, thời gian nơi này trôi qua thật nhanh. Chỉ cần tiêu phí thời gian lĩnh ngộ. Như vậy cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. 1 vạn năm, 3 vạn năm, 10 vạn năm, vượt qua dự kiến của Lăng Hàn. Con đường đột phá vô cùng gian nan. Cho dù hắn là chuẩn đế cửu tinh. Hơn nữa ngộ tính cao đến kinh người. Nhưng tiến bộ vẫn chậm chạp. Chậm chạp không thể bước qua một bước cuối cùng. Khó trách ba vị đa gia Phật tiến vào sớm hơn hắn. 10 mấy vạn năm, vẫn không đột phá. Có thể thấy đột phá quá khó khăn. Chứng đạo đại đế cần lĩnh hội quy tắc cửu tinh. Nhưng nơi này căn bản không có quy tắc cửu tinh. Trên lý luận đây là một nghịch lý. May mắn, còn có 4 yếu tố. Nhưng 4 yếu tố còn khó nắm giữ hơn. Cho dù là thiên tài tuyệt diễm như Đa Gia Phật, tiền dưỡng hảo cũng chỉ tiến bộ chậm chạp. 30 vạn năm, 50 vạn năm, cho dù đặt ở bên ngoài cũng là 5.000 năm. Lăng Hàn cau mày, trước đó hắn có suy tính. Dương gian còn có thời gian 1 vạn năm. Khi đó thiên địa bắt đầu sụp đổ. Nếu như dương gian lại bị âm phủ hóa. Một khi bắt đầu sụp đổ, thiên địa va chạm, đại thế giới sẽ bị hủy. Việc này cũng ảnh hưởng đế đảo, bị lão thần thú dựa vào mở ra tử vong động. Từ đó để hắn có thể nhìn rõ yếu tố tử vong. Trở thành tồn tại nắm giữ 4 yếu tố duy nhất cho tới nay. Đến lúc đó, tất cả đã chậm, nhanh, nhất định phải nhanh. 60 vạn năm, 80 vạn năm, rốt cục. Lăng Hàn bắt được thời cơ đột phá. Hắn bắt đầu chứng đạo. Đi con đường của mình. Từ đó đại đạo chỉ lên trời. Tất cả đi một phương. Cách chương.